Vạn đạo Long Hoàng, chương 3603, thẳng hướng Hỏa Ngô tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luyện hóa xong 5 cây sinh nguyên thảo về sau, Lục Minh lại lấy ra một khối long huyết thạch, bắt đầu luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long huyết hóa thành cuồn cuộn năng lượng, bị Lục Minh luyện hóa hấp thu. Giọt thứ hai nguyên thủy thần huyết cũng không ngừng lớn mạnh. 5 khối lớn chừng quả đấm long huyết thạch luyện hóa về sau, Lục Minh giọt thứ hai nguyên thủy thần huyết đã viên mãn, cùng giọt thứ nhất nguyên thủy thần huyết cùng kích cỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh đã có được 2 giọt viên mãn nguyên thủy thần huyết. 2 giọt viên mãn nguyên thủy thần huyết không ngừng tản mát ra hồng hoang cổ lão năng lượng, chui vào Lục Minh trong thân thể, thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa Lục Minh thần thể. Tiếp tục như vậy, Lục Minh thần thể sẽ trở nên nguyên lai càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia Hỏa Ngô tộc thế mà không có giết đến. Rất tốt, vậy liền tiếp tục luyện hóa. Lục Minh trong tay xuất hiện một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân long huyết thạch. Thể tích là lớn nhỏ cỡ nắm tay long huyết thạch gấp mấy chục lần. Ẩn chứa long huyết năng lượng cực kỳ phong phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân long huyết thạch, luyện hóa độ khó phải lớn rất nhiều. Lục Minh hao phí tới tận thời gian 1 tháng, mới đưa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân long huyết thạch luyện hóa. Lục Minh lại lấy được 5 giọt hoàn chỉnh nguyên thủy thần long huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh thể nội tổng cộng ngưng luyện ra 7 giọt nguyên thủy thần long huyết. 7 giọt, cùng một chỗ bộc phát, lực lượng không biết mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười. Là nên đi Kim Long Lĩnh đi đi. Hắc Long Cốc có nhiều như vậy cơ duyên, Kim Long Lĩnh đây, Lục Minh rất chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra cửa phòng, Lục Minh cũng không có cáo chi Hắc Châu đám người, trực tiếp hướng về Kim Long Lĩnh phương hướng đi. Kim Long Lĩnh, Kim Long thế gia, hoàn toàn bị Hỏa Ngô tộc người chiếm cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối thiểu có hơn 100 cái Hỏa Ngô tộc thiên kiêu. Toàn bộ đều là thần quân cảnh tồn tại. Kim Long thế gia người hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị Hỏa Ngô tộc người nô dịch, trở thành Hỏa Ngô tộc người nô lệ, khắp nơi vì bọn họ vơ vét bảo vật. Khoảng cách Kim Long thế gia một chỗ không xa dãy núi bên trong, một đám Kim Long thế gia người đang ở đầy khắp núi đồi tìm kiếm thần dược các loại bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận a, những cái này kẻ ngoại lai quá ghê tởm, thật đem chúng ta làm nô lệ. Có người gầm thét, phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là, hơn nữa chiếm cứ Kim Long Lĩnh. Cứ như vậy, tất cả chỗ tốt chúng ta cũng không chiếm được. Mẫu tinh thật vất vả khôi phục, chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, có thể nhanh chóng tiến bộ. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không chiếm được, toàn bộ đều muốn lên giao. Chúng ta làm sao tiến bộ? Đáng chết kẻ ngoại lai, đều là ác ma, thời kỳ viễn cổ thần long nhất tộc, chính là bị những người này hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người phàn nàn, vô cùng phẫn nộ. Bất quá nổi giận thì nổi giận, để bọn hắn phản kháng Hỏa Ngô tộc, nhưng lại không dám. Kim Long thế gia người cũng không phải không có phản kháng qua, nhưng là người phản kháng đều đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, nghe nói một lần này đến rất nhiều kẻ ngoại lai, mẫu tinh khắp nơi đều là, thế lực lớn nhỏ đều bị kẻ ngoại lai khống chế. Giống như chúng ta, chấm, ai bảo chúng ta tu vi yếu đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. có ít người thở dài. Nghe nói Hắc Long thế gia xuất hiện một cái cường giả tuyệt đỉnh, đánh chết Hỏa Ngô tộc người. Không biết thật giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng nghe nói, Hỏa Ngô tộc người giận dữ. Ở hơn một tháng trước, phái ra 10 đại cao thủ tiến về Hắc Long thế gia. Muốn hủy diệt Hắc Long thế gia. Nhưng là 10 cái kia cao thủ, một đi không trở lại. Chẳng lẽ bị giết? Thật hy vọng là thật. Chẳng lẽ chúng ta Long tộc mẫu tinh đã xuất hiện cường giả như vậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó mà nói. Ta nghe nói Hỏa Ngô tộc người nổi giận hết sức. Thủ lĩnh của bọn hắn gần nhất lại bế quan tu luyện. Chỉ cần vừa xuất quan, liền muốn giết tới Hắc Long thế gia bên kia đi. Kim Long thế gia người lại nhỏ giọng nghị luận lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thật hy vọng Long tộc mẫu tinh bên này có thể xuất hiện cao thủ tuyệt thế, hủy diệt kẻ ngoại lai. Các ngươi nhìn, nơi đó có người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có người nhìn về phía bầu trời. Mặt khác Kim Long thế gia người cũng nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời, một thanh niên chắp hai tay sau lưng, tóc dài cuốn lên, đang hướng về Kim Long thế gia phương hướng đi. Người này đang hướng về Kim Long thế gia phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong Hỏa Ngô tộc chưa từng gặp qua người này. Người này đi Kim Long thế gia làm gì? Là kẻ ngoại lai, vẫn là mẫu tinh người trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là từ Hắc Long thế gia phương hướng đến. Chẳng lẽ là Hắc Long thế gia cái kia cao thủ? Nếu không mau mau đến xem. Đi, chúng ta lặng lẽ trở về nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Kim Long thế gia người một nghị luận, lộ ra ý động. Sau đó đều lặng lẽ theo đuôi Lục Minh, hướng về Kim Long thế gia phương hướng đi. Kim Long thế gia người, Lục Minh tự nhiên cũng phát hiện, bất quá hắn không thèm để ý, dậm chân hướng về phía trước, tốc độ rất nhanh, một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, liền xuất hiện ở Lục Minh trước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Kim Long thế gia đại điện bên trong, Hỏa Ngô tộc cao thủ đều tụ tập hợp một chỗ, phía trên, ngồi một cái thanh niên tóc đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là một nhóm này Hỏa Ngô tộc giữa bầu trời phú cao nhất, chiến lực mạnh nhất, chính là Hỏa Ngô tộc bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hiện tại, tất cả chúng ta tu vi đều khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa ta Thiên Ngô chi thể cũng đã đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên tóc đỏ mở miệng, dẫn phát một mảnh xôn xao. Cái gì? Người Thiên Ngô chi thể đột phá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Hỏa Ngô tộc thiên kiêu kinh hô, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, trước đó thanh niên tóc đỏ Thiên Ngô chi thể đã đến một cái trọng yếu bình cảnh, lại đột phá, sẽ bước vào một cái cảnh giới mới, chiến lực tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu thanh niên tóc đỏ chiến lực đã cực kỳ kinh người, lúc này nên có thể có mạnh cỡ nào? Chấm, không sai. Long tộc mẫu tinh bên trên tài nguyên thật sự quá tốt rồi. So với chúng ta Hỏa Ngô tộc tu luyện thánh địa còn tốt. Ta Thiên Ngô chi thể đã đột phá. Hiện tại, các ngươi theo ta thẳng hướng Hắc Long thế gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai dám giết ta Hỏa Ngô tộc thiên kiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt lạnh lẽo. Hơn một tháng trước, bọn họ phái ra 10 vị sớm nhất khôi phục lại thần quân tam trọng tồn tại giết tới Hắc Long thế gia. Không nghĩ tới một đi không trở lại. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng thời gian này, bọn họ vẫn không có giết tới Hắc Long thế gia báo thù. Thứ nhất, là có không ít người còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Thứ hai, thanh niên tóc đỏ Thiên Ngô chi thể đang ở đột phá mấu chốt, thời cơ không đến, có thể đánh giết 10 vị thần quân tam trọng Hỏa Ngô tộc thiên kiêu. Thực lực đối phương không kém, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, giết tới Hắc Long thế gia bên kia đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào một cái thế lực người gan to như vậy, dám theo chúng ta Hỏa Ngô tộc đối đầu. Có người âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ còn tưởng rằng là thế lực nào chiếm cứ Hắc Long thế gia đây. Hỏa Ngô tộc loài bò sát, cút ra đây cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, hét dài một tiếng, từ bên ngoài truyền đến. Xuyên kim liệt thạch, trên đại điện, đột nhiên an tĩnh lại. Đưa mắt nhìn nhau một trận. Rất nhiều người Hỏa Ngô tộc người lộ ra sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên vương bát đản nào ở bên ngoài kêu la om sòm. Tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết ra ngoài. Hỏa Ngô tộc chúng thiên kêu nhao nhao gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ta đi ra xem một chút. Chấm. Thanh niên tóc đỏ mở miệng. Nhanh chân hướng về phía trước. Những người khác cùng ở sau lưng hắn. Hướng về bên ngoài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.